Cô vợ ngọt ngào tổng tài anh kiềm chế chút đi. Chương 8, cô điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư, cô có trong đó không? Tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài cửa truyền đến giọng nói của mẹ Trương. Nhiễm Kiều Kiều giật mình. Cô vội vàng dụi mắt ngồi dậy. Vuốt lại tóc và xuống giường mở cửa cho mẹ Trương. Không phải con đã nói với dì là đừng lên rồi sao? Sao dì lại lên đây? Nhiễm Kiều Kiều bảo mẹ Trương vào phòng rồi đóng cửa lại. Trước kia mẹ Trương là người hầu chăm sóc mẹ của Nhiễm Kiều Kiều và bây giờ cũng là người duy nhất ở trong biệt thự này quan tâm đỡ ến cô. Tôi thấy chân cô bị rách nên mang thuốc lên cho cô. Nói xong mẹ Trương liền nhìn Nhiễm Kiều Kiều với đôi mắt đỏ hoe. Tiểu thư, có phải cô lại khóc không? Cô để ý làm gì? Bà ta chính là người như vậy, cô đừng để ở trong lòng. Cô khóc như vậy có phải là tự làm khổ mình không? Mẹ Trương tưởng Nhiễm Kiều Kiều khóc là do Trương Mỹ Hoa nên mấy năm nay ngày nào bà cũng khuyên cô. Nhiễm Kiều Kiều mỉm cười nhìn mẹ Trương rồi nói. Dì yên tâm đi, không phải vì bà ta đâu. Nhưng nếu như bà ta phát hiện dì lên đây thì dì sẽ rất thảm đó. Mẹ Trương đã lớn tuổi rồi nhưng chỉ cần Triệu Mỹ Hoa phát hiện ra bà lén lút đối xử tốt với Nhiễm Kiều Kiều thì sẽ phân cho bà những công việc nặng nhọc không phù hợp với mẹ Trương. Bà ta ra ngoài mua túi sách với ông chủ rồi sẽ không quay về liền đâu. Tiểu thư, cô mau ngồi xuống để tôi bôi thuốc cho cô. Mẹ Trương nói, đi mua túi sách, không phải gia đình sắp phá sản sao? Hóa ra là vẫn còn tiền để mua túi sách. Nhiễm Kiều Kiều cười giễu cợt. Cô vẫn đứng đó và nói, còn những người khác thì sao? Nhất định những người hầu đó sẽ báo cáo lại lời bà ta. Mẹ Trương, dì mau xuống đi. Chỉ cần cô có hành động nhỏ nào thì chắc chắn những người giúp việc đó sẽ báo lại với Trương Mỹ Hoa để lấy lòng bà ta. Trước kia Nhiễm Kiều Kiều không biết che giấu nên chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng mà chân của cô, dì đi xuống đi, con sẽ tự bôi thuốc. Nhiễm Kiều Kiều cắt ngang lời của mẹ Trương. Mẹ Trương nhìn vẻ mặt kiên quyết của Nhiễm Kiều Kiều đành phải gật đầu. Bà để thuốc lên cái bàn nhỏ ở bên cạnh và nói. Vậy tôi xuống trước, cô nhớ phải bôi thuốc đấy. Vâng, Nhiễm Kiều Kiều gật đầu nhìn mẹ Trương đi ra cửa. Lưng bà hơi cong, tóc cũng đã bạc. Khi bà đưa đôi tay già nua sờ vào nắm cửa thì đột nhiên Nhiễm Kiều Kiều hét lên. Mẹ Trương, mấy ngày nữa con sẽ rời khỏi chỗ này. Dì đi cùng con được không? Đời này mẹ Trương không lập gia đình cũng không có người nhà. Nếu như cô rời khỏi đây thì chỉ còn một mình mẹ Trương ở trong ngôi nhà quái quỷ này. Nhiễm Kiều Kiều liền quyết định dẫn mẹ Trương đi cùng. Như vậy thì trên đời này cô sẽ không phải là trẻ mồ côi. Mẹ Trương xoay người lại. Gương mặt đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời ngạc nhiên nhìn cô và nói. Tiểu thư, cô định rời khỏi đây sao? Ông chủ sẽ, con không có người cha như vậy. Nhiễm Kiều Kiều nhìn mẹ Trương và nói. Mẹ Trương, dì cảm thấy đây vẫn là nhà của con sao? Im lặng, một lúc sau mẹ Trương gật đầu. Trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia sáng nhìn thẳng vào Nhiễm Kiều Kiều và nói. Tiểu thư rời khỏi chỗ này cũng tốt. Nếu tiểu thư đồng ý dẫn tôi đi thì nhất định tôi sẽ đi với tiểu thư. Vậy thì quyết định như vậy đi. Nhiễm Kiều Kiều mỉm cười nhìn mẹ Trương. Mẹ Trương cũng mỉm cười gật đầu. Được rồi. Bây giờ tôi quay về dọn dẹp quần áo, đến lúc đó tiểu thư chỉ cần báo cho tôi là được. Cô đi đâu thì tôi sẽ đi theo đó. Nhiễm Kiều Kiều gật đầu. Tiểu thư, cô nhớ bôi thuốc đấy. Mẹ Trương mỉm cười nhìn Nhiễm Kiều Kiều rồi mở cửa đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng lại thì nụ cười trên miệng của Nhiễm Kiều Kiều vẫn chưa tắt. Cô ngồi xuống cầm thuốc của mẹ Trương mang đến mà bôi lên chân. Nhiễm Kiều Kiều, cuộc sống sinh viên của cô sắp đến rồi. Cho đến bây giờ Nhiễm Quốc Đào cũng không ngờ chuyện đầu tiên sau khi Nhiễm Kiều Kiều về nhà chính là đòi tiền ông ta. Hơn 9 giờ tối Hàn Lộ và Nhiễm Văn Hiên chưa về nhà. Triệu Mỹ Hoa và Nhiễm Quốc Đào cũng không có ở nhà. Nhiễm Kiều Kiều yên lặng nằm chờ trên sofa. Cho đến khi Nhiễm Quốc Đào ôm lấy Triệu Mỹ Hoa đi vào cửa thì Nhiễm Kiều Kiều mới đứng dậy nhìn thẳng vào Nhiễm Quốc Đào và nói. tôi có chuyện muốn nói với ông. Tất nhiên là Triệu Mỹ Hoa không để cho Nhiễm Kiều Kiều và Nhiễm Quốc Đào nói chuyện riêng với nhau rồi. Bà ta lạnh lùng ngồi xuống, hai tay để trên vai, nhìn Nhiễm Kiều Kiều như một con gà trọi và nói. Có chuyện gì không thể để cho người khác biết mà phải nói riêng. Muốn nói gì thì nói ngay bây giờ đi. Nhiễm Kiều Kiều không nói gì mà chỉ nhìn Nhiễm Quốc Đào. Nhiễm Quốc Đào nhìn Triệu Mỹ Hoa rồi ngồi xuống bên cạnh bà ta. Một tia hy vọng cuối cùng trong mắt Nhiễm Kiều Kiều tan vỡ. Cô cũng ngồi xuống sofa. Kiều Kiều, con muốn nói chuyện gì với ba? Nhiễm Quốc Đào nói. Nhiễm Kiều Kiều nhìn thẳng vào Nhiễm Quốc Đào và nói. Tôi muốn tiền. Xung quanh im lặng. Mấy năm nay Nhiễm Kiều Kiều đã không yêu cầu gia đình cho một xu nào. Đột nhiên cô đưa ra yêu cầu như vậy khiến cho Nhiễm Quốc Đào và Triệu Mỹ Hoa ngẩn người. Triệu Mỹ Hoa là người phản ứng đầu tiên. Bà ta cúi xuống quát thẳng lên mặt Nhiễm Kiều Kiều. Cô muốn tiền. Bây giờ nhà chúng ta không có tiền. Cũng không phải hỏi Nhiễm Kiều Kiều muốn bao nhiêu tiền mà nói thẳng là không có tiền. Trong lòng Nhiễm Kiều Kiều lạnh lùng cười một tiếng. Cô không để ý đến Triệu Mỹ Hoa mà nhìn chằm chằm vào Nhiễm Quốc Đào. Nhiễm Quốc Đào bị ánh mắt của Nhiễm Kiều Kiều thì hơi bối rối nhưng lại kiêng kỵ Triệu Mỹ Hoa đang ở bên cạnh nên ông ta dừng lại và thỏa hiệp. Ông hỏi, con muốn bao nhiêu? Triệu Mỹ Hoa trừng mắt nhìn Nhiễm Quốc Đào nhưng Nhiễm Quốc Đào lại cười trừ. Nhiễm Kiều Kiều nhìn Nhiễm Quốc Đào với ánh mắt lạnh như băng. 12.000 đô la. Lúc chiều Nhiễm Kiều Kiều đã tính tiền tiết kiệm của cô. Bây giờ công tất cả tiền của cô lại rồi trừ đi tiền thuê nhà thì cũng không còn lại bao nhiêu, chứ đừng nói là phải bồi thường tiền cho Úc Thiếu. Mà bây giờ cô phải lập tức đi tìm việc thì mới có đủ tiền ăn. Theo yêu cầu của Úc Thiếu Mạc thì cô phải bồi thường tiền điện thoại là 12.000 đô la và bình hoa cổ là 60 triệu nhân dân tệ. 60 triệu, không cần nói thì Nhiễm Kiều Kiều cũng biết Nhiễm Quốc Đào và Triệu Mỹ Hoa sẽ không đưa cho cô. Hơn nữa trong nhà chưa chắc đã có nhiều tiền như vậy. Nhưng 12.000 đô la thì chắc chắn có. Nhiễm Kiều Kiều chỉ muốn lấy số tiền này trước. Có thể trả tiền trước thì cũng vậy thôi. 12.000 đô la Mỹ. Cô điên rồi. Sao cô không đi cướp ngân hàng đi? Nhà chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Nhiễm Quốc Đào còn chưa nói gì thì giọng nói sắc bén của Triệu Mỹ Hoa đã vang lên. Ánh mắt bà ta nhìn Nhiễm Kiều Kiều giống như muốn đục thủng một lỗ trên người cô vậy. Nhiễm Quốc Đào cúi đầu không nói câu nào. Ý tứ rõ ràng là không muốn đưa tiền. Tim của Nhiễm Kiều Kiều hoàn toàn lạnh lẽo. Cô nhìn thẳng vào Nhiễm Quốc Đào, bên tai cô đều là tiếng Triệu Mỹ Hoa mắng cô điên rồi. Cách chương.